Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078: Hiểu lầm. Chương 438: Hiểu lầm. Liền khi Trương Hằng tại lầu 2 đánh giá chung quanh, tìm kiếm mặc màu đen tennis phục nữ nhân thời điểm, cái sau thân ảnh lại xuất hiện tại một tầng một tòa sau quầy. Đưa tay nhặt lên trên đất một viên màu đen nam châm, thả lại đến trong túi, để nó cùng một viên khác màu trắng nam châm hút lấy nhau. Sau đó nàng ngồi xổm người xuống, tận lực không phát ra âm thanh, dọc theo quầy hàng một đường hướng về phía trước tìm tòi quá khứ. Đầu tiên là thấy được toilet nhãn hiệu, nhưng mà đợi nàng đi vào lại phát hiện bên trong chỉ có một cái quạt thông gió cùng bên ngoài tương liên, bất quá về sau mặc màu đen tennis phục nữ nhân rời một con thùng rác dẫm lên trên. Nhìn bên ngoài nhìn một cái, phát hiện nơi đó là một tòa lộ thiên bãi đỗ xe. Bình thường loại tình huống này hạ bãi đỗ xe đều sẽ có một cái thông đạo trực tiếp tiến vào siêu thị nội bộ. Nói một cách khác, chỉ cần tìm được cái thông đạo này nàng liền có thể từ bãi đỗ xe trực tiếp rời đi. Cái này xuyên thấu lấy màu đen tennis phục nữ nhân mà nói cũng không khó khăn. Trên thực tế làm nàng từ toilet sau khi ra ngoài, lại đi về phía trước 6 nhà cửa hàng. Ngay tại tay phải của mình vừa nhìn đến một đầu phòng cháy thông đạo. Từ vị trí bên trên nhìn vừa vặn thông hướng bãi đỗ xe. Mặc màu đen tennis phục nữ nhân bước nhanh hơn. Nàng biết lưu cho mình thời gian sẽ không quá nhiều. Chỉ cần Trương Hằng không ngốc, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa hàng phòng quan sát. Từ nơi đó có thể nhẹ nhõm khống chế cửa hàng các nơi động thái. Bởi vậy nàng cần trước lúc này rời đi. Phòng cháy thông đạo đồng dạng cũng là khóa lại. Bất quá cái này xuyên thấu lấy màu đen tennis phục nữ nhân mà nói căn bản không phải vấn đề gì. Nàng móc ra trước đó chiếc chìa khóa kia. Kết quả là cùng tại trước cổng chính kia lần đồng dạng. Chiếc chìa khóa trong tay của nàng từ cắm vào lỗ khóa thời điểm liền bắt đầu tự động điều chỉnh hình dạng, để nàng nhẹ nhõm mở ra trước mặt môn, đi vào trong bãi đỗ xe. Sau đó nàng lại tính toán một chút thời gian. Trương Hằng lúc này đoán chừng mới vừa vặn tìm tới phòng quan sát khắp nơi chỗ nào. Ngay tại chạy tới trên đường, mà nàng chỉ cần lại chạy qua trước mặt sau cùng 50 mét, liền có thể rời đi bãi đỗ xe. Nhưng mà để mặc màu đen tennis phục nữ nhân không nghĩ tới chính là trước đó Trương Hằng căn bản là không có đi tìm cái gì phòng quan sát, mà là trực tiếp bò lên trên cửa hàng sân thượng. Hắn giờ phút này đang đứng tại nóc nhà nhìn xuống dưới. Cơ hồ tất cả cửa hàng đều có không ít môn cùng thông đạo cùng ngoại giới tương liên. Bởi vậy một khi mất đi mục tiêu bóng dáng, sẽ rất khó đánh giá ra mục tiêu sẽ từ cánh cửa kia rời đi. Huống chi trên thế giới này thế nhưng là còn có trò chơi đạo cụ loại tồn tại này. Chính Trương Hằng trong tay liền từng có qua một kiện có thể để bức tường hòa tan đạo cụ. Cho nên hắn không có đi đoán mặc màu đen tennis phục nữ nhân từ nơi nào rời đi. Dù sao mặc kệ từ nơi nào rời đi nàng đều sẽ đến cửa hàng bên ngoài. Từ mái nhà có thể thấy rõ ràng. Đương nhiên dù vậy người bình thường cũng sẽ không vào lúc này lựa chọn lên lầu chót. Bởi vì nhìn thấy về nhìn thấy, muốn đuổi kịp còn muốn từ phía trên đài lại xuống đi. Đoạn đường này tốn thời gian nhìn tuyệt không ngắn. Chờ ra cửa hàng, mục tiêu chỉ sợ đã không biết chạy đi nơi nào. Bất quá đối với Trương Hằng tới nói vấn đề này lại cũng không tồn tại. Hắn nhìn thấy mặc màu đen tennis phục nữ nhân ngay tại xuyên qua bãi đỗ xe. Sau một khắc liền trực tiếp từ phía trên đài nhảy xuống. Tại dưới thân thể hắn rơi đồng thời, phía sau cánh chim màu đen cũng cùng theo triển khai. Mặc màu đen tennis phục nữ nhân chỉ cảm thấy một mảnh bóng đen từ đỉnh đầu của mình lướt qua. Nhưng ngẩng đầu lên cũng không có trên không trung thấy cái gì dị thường. Nàng còn tưởng rằng là tinh thần của mình khẩn trương thái quá xuất hiện ảo giác. Kết quả nàng vừa chạy ra bãi đỗ xe liền cùng một người đụng cái đầy cõi lòng. Mặc màu đen tennis phục nữ nhân lui về phía sau mấy bước. Đợi nàng đứng vững thân thể, thình lình phát hiện mới vừa rồi cùng nàng đụng nhau không phải người khác. Chính là Trương Hằng, chỉ là nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng nửa trước phút Trương Hằng còn tại trong siêu thị. Vì cái gì nửa phút sau liền thần kỳ xuất hiện ở trước mặt nàng? Chớ nói chi là nàng đoạn đường này đều rất cẩn thận. Phá lệ chú ý hành tung của mình. Xác nhận mãi cho đến từ bãi đỗ xe đi tới trước đều không có lộ ra ngoài. Ngươi kỳ thật không cần lo lắng. Ta chỉ là muốn nghe ngóng ngươi một ít chuyện. Trương Hằng mở miệng nói. Sự tình gì? Mặc màu đen tennis phục nữ nhân cảnh giác nói. Ta biết ngươi cùng muội muội của ngươi trước mắt đang đứng ở một trận cạnh tranh bên trong. Mà ngươi hẳn là cũng rõ ràng trạng huống thân thể của nàng. Đúng vậy, không sai. Ta biết nàng không có nhiều thời gian có thể sống. Cho nên, ngươi cảm thấy ta cái này làm tỉ tỉ hẳn là đối với việc này để cho nàng sao? Mặc màu đen tennis phục nữ nhân giơ lên khóe miệng. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Nhưng mà Trương Hằng nghe vậy lại là lắc đầu. Ngươi như thế muốn trở thành Loki người đại diện hẳn là cũng có ngươi lý do. Cho nên muốn ngươi là muội muội của ngươi nhượng bộ cũng không đạo lý gì. Ta không phải vì giữa các ngươi cạnh tranh mà đến. Sở dĩ tới tìm ngươi. Chỉ là muốn xin giúp cái chuyện nhỏ. Nói cho ta Loki ở nơi nào. Hoặc là có biện pháp nào có thể liên hệ với hắn. Mặc màu đen tennis phục trên mặt nữ nhân thần sắc, trở nên có chút kỳ quái. Các ngươi hỏi ta Loki ở đâu? Ngươi là hắn người đại diện. Vấn đề này đương nhiên muốn tới hỏi ngươi. Ngươi là tại bắt ta tìm thú vui sao? À, ta hiểu được. Khó trách các ngươi những nam nhân này mãi mãi cũng chỉ là một ít bị nữ nhân đùa nghịch xoay quanh. Ngu xuẩn. Ta cái kia thân yêu muội muội là như thế nói cho ngươi sao? Nói ta thắng được trận này cạnh tranh? Cái gì ý tứ? Trương Hằng nhíu mày, nếu như ngươi không có bị ta thân thể kia căn bản không có gì liệu muội muội mê đến váng đầu. Chuyển hướng, vì cái gì không cần đầu của mình suy nghĩ thật kỹ ta đêm nay đi bệnh viện tìm nàng là vì làm gì? Là vì củng cố một chút thắng lợi của ta trái cây sao? Vẫn là lấy người thắng tư thái ở trước mặt nàng làm ra cái gì tuyên ngôn. Mặc màu đen tennis phục nữ nhân cười khẩy nói. Ngươi nói là nàng kỳ thật mới là lần này cạnh tranh bên thắng. Nhưng là vừa rồi tại trong thương trường ngươi vì vứt bỏ ta vận dụng ngươi siêu sức mạnh tự nhiên. Đi, không phải đâu. Về phần ta siêu sức mạnh tự nhiên. Đại khái một tuần trước Loki đã thu hồi đã từng giao phó năng lực của ta. Tại siêu thị những cái kia thủ đoạn nhỏ đều chỉ là bởi vì trên người ta đạo cụ. Mặc màu đen tennis, phục nữ nhân vừa nói một bên từ trong túi móc ra một cái chìa khóa cùng hai viên nam châm. Trước mặt Trương Hằng lung lay, về sau nói tiếp, tam đại công hội trước đó đều không thể làm gì ta. Nếu như ta ngụy trang năng lực vẫn còn, ngươi lại làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền bắt được ta? Thế nào, có phải hay không cảm thấy muội muội ta cũng không có nàng mặt ngoài bày ra đơn thuần như vậy vô hại? Nếu như ngươi muốn nghe ta còn có thể nói cho ngươi càng nhiều chuyện xưa của nàng. Cam đoan sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Trên thế giới này thế nhưng là không có người so ta hiểu rõ hơn nàng. Rốt cuộc hai người chúng ta ở giữa thế nhưng là có tâm linh cảm ứng. Nhưng mà để mặc màu đen, tennis phục nữ nhân ngoài ý muốn người đang nghe nàng sau đối diện Trương Hằng lại là vẫn như cũ. Bất vi sở động, chỉ là nói đơn giản bốn chữ, ta tin tưởng nàng. Dừng một chút, Trương Hằng vừa tiếp tục nói, ta biết muội muội của ngươi được một khoảng thời gian rồi. Rất rõ ràng nàng là ai. Cho nên người kia châm ngòi ly gián tiểu thủ đoạn vẫn là nhận lấy đi. Bất quá bây giờ nhìn đến, sự tình lần này hai người các ngươi ở giữa chỉ sợ thật sự có hiểu lầm gì đó. Hết chương.